hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Rikudo trình độ thân đối chiến dâu trắng. Monkey D. Rikudo, chúng ta nơi này cũng không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Liền làm Rikudo cùng dâu trắng Haki chống lại tương hỗ đình chỉ về sau. Marco một mặt lửa giận vọt tới Rikudo trước người. Vừa vặn Haki xung kích khiến cho băng hải tặc dâu trắng cơ hồ một nửa người bất tỉnh ngã xuống. Tại một người trên thuyền tùy tiện hành hung Hao Soku Haki. Cái này là có thể coi như một cuộc chiến tranh bắt đầu. Tiểu quỷ, người chính là gặp cái kia lão hỗn đản một cái khác cháu trai. Monkey D. Rikudo, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Dâu trắng từ bong tàu phía trên đứng lên. Trong tay hắn đại đao trong nháy mắt nắm trong tay. Không sai, gia gia của ta liền là Monkey D. Gap. Dâu trắng thả đệ đệ của ta. Không phải nhưng cũng đừng trách ta diệt ngươi dâu trắng vua hải tặc. Trong hai mắt tràn đầy hung ác, liền xem như đối mặt danh xưng thiên hạ đệ nhất cường giả dâu trắng. Rikudo cũng là không có khiếp đảm chút nào. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Phải biết coi như gia gia của ngươi gặp hắn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Trong tay đại đao nhanh chóng 937 giơ lên. Lúc này dâu trắng có thể nói là triệt để phẫn nộ. Hắn dâu trắng chẳng lẽ là dễ dàng như vậy bị người khi dễ tồn tại sao? Ầm ầm, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Dâu trắng trong tay đại đao hướng về Rikudo vung chặt mà đi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Đã tiến nhập đại tướng cấp bậc Rikudo. Thực lực của hắn có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối thiểu nhất hắn, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, sức đẩy cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền có thể phá vỡ. Xì, trên đại đao run run chi lực cùng lo sức đẩy tương hỗ chống lại. Răng rác, không gian phát sinh vỡ vụn. Rikudo sức đẩy không gian trực tiếp bị dâu trắng trên đại đao run run chi lực hoàn toàn đánh nát. Tu La Đạo Surado, Tu La Chi Thân. Rikudo thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành cận chiến Tu La Chi Thân. Ầm ầm, đại đao bổ về phía Rikudo. Rikudo sau lưng cái đuôi lớn nhanh chóng nâng lên chặn một kích chí mạng này. Xì, hỏa hoa văng khắp nơi. Cái đuôi lớn cùng đại đao va chạm không gian thậm chí đều phát sinh vỡ vụn. Đây là lực lượng va chạm đánh nát không gian. Chân chính đánh nát không gian vẫn là dâu trắng quả Gura Gura lực lượng. Tu La Đạo Surado, Tu La Chi Thân lực lượng chẳng qua là chặn cỗ lực lượng này. Chặn cái này là đủ đánh nát không gian lực lượng. Cứng vãi cái đuôi, đây chính là ngươi trong truyền thuyết năng lực cận chiến mạnh nhất Tu La Chi Thân. Đại đao cùng cái đuôi lớn va chạm. Là đủ chấn vỡ không gian run run chi lực thế mà không cách nào phá hủy Rikudo Tu La Chi Thân. Đối mặt loại chuyện này liền xem như danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng cũng là cảm thấy một trận chấn kinh. Dù sao đương kim trên đời có thể ngăn trở mình một kích người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo Rikudo uy danh vang vọng toàn bộ biển cả. Lục đạo Rinnegan năng lực cũng là tùy theo truyền khắp toàn bộ biển cả. Rinnegan Rikudo cùng Rinnegan Rikudo phân thân. Những năng lực này đều bị tất cả người biết được. Đại biểu trong đó lấy mạnh nhất năng lực cận chiến Tu La Chi Thân. Đây chính là đã từng cùng Tứ Hoàng Big Mom một trận chiến lực lượng. Thế nhưng là liền xem như dạng này ta dâu trắng cũng không phải người có thể trêu chọc tồn tại. A Xá Ti, trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, dâu trắng trong tay đại đao một lần nữa thúc giục run run sớm thật lực lượng. Răng rác, Tu La Chi Thân cái đuôi lớn cũng không chịu nổi nữa. Không gian tại vỡ vụn, Tu La Chi Thân cái đuôi lớn cũng đang phát ra thanh âm ca ca. liền xem như bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Đụng, Tu La chi thân cái đuôi lớn ầm vang nổ tung. Phốp phốp, dâu trắng trong tay đại đao nhanh chóng đem Rikudo thân thể chảm thành hai nửa. Sụp, bọt nước văng khắp nơi. Bị chém ra Rikudo, thân thể của hắn có thể nói là nhanh chóng biến thành một đoàn bọt nước. Biến thành một đoàn tứ tán bọt nước. Nước, dâu trắng một mặt nghi hoặc nhìn mình trên đại đao nước đọng. Không tốt, dâu trắng đột nhiên quay đầu hướng về La Cương vừa vị trí nhìn đi qua. Thế nhưng là lúc này dâu trắng đoán chỗ đã không có một ai. Lo thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người. Tiểu quỷ, dâu trắng đột nhiên quay đầu hướng lên bầu trời nhìn đi qua. Lúc này Rikudo chính mang theo La Phi tại cái này trên bầu trời. Nguyên lai trước đó cùng dâu trắng đối chiến chẳng qua là Rikudo phân thân mà thôi. Thừa dịp phân thân chật vật kéo lại dâu trắng trong nháy mắt công phu. Rikudo nhanh chóng từ băng hải tặc dâu trắng trong tay cứu lo. Tiểu gia hỏa, người thật sự là quá giảo hoạt đi. Nhìn xem bay ở Dragon bên trong Rikudo còn có Rikudo trong tay lo. Dâu trắng trên mặt lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn dâu trắng lúc nào nếm qua loại này thua thiệt a. Dâu trắng, xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, dám cùng ta chân chính một trận chiến sao? Lợi dụng sức đẩy đem lo bỏ vào hải quân quân hạm phía trên về sau. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn xem trên thuyền hải tặc dâu trắng. Đối với cái danh xưng này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy chiến ý. Tiểu quỷ, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi có được địch nổi lực lượng của ta sao? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, dâu trắng cao ngạo đối với Rikudo gầm thét giận dữ mắng mỏ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.